Chương 1682, chạy trốn trò chơi 34. A, một tiếng cao vút nữ sinh thét chói tai truyền đến, Miêu song song quay đầu, liền phát hiện bên cạnh nàng bờ cắt ghế một vị mặc cũng giống như mình bại lộ bikini mỹ nữ che tam điểm, trực tiếp phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó Miêu song song nhìn đến chung quanh 4-5 cái bờ cắt y dì, mỗi cái mặt trên một cái bikini mỹ nữ. Sau đó những nữ nhân này tiếng thét chói tai như vậy thay nhau vang lên quán xuyên Miêu song song lỗ tai. Không đợi Miêu song song từ những thứ này tiếng thét chói tai chung phản ứng kịp, từ du thuyền trong khoang thuyền mặt lại chui ra đến hơn 10 nhân, nữ có nam có. Bất quá điểm giống nhau là liền xem như nam, xuyên cũng là cơ hồ bao không nổi mông tứ giác của lót, nữ tất cả đều là bại lộ khêu gợi bikini nữ hải. Trong đó dáng người tình cảm nhất nam nhân không thể nghi ngờ là có được thịnh thế mỹ nhan Tiêu Trùng Cảnh, rốt cuộc là đại minh tinh, dáng người quản lý là thật tốt. Bất quá nhìn đến Tiêu Trùng Cảnh sau, Miêu song song cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Trùng Cảnh biện pháp này còn thật giỏi, hai người thật sự phân cùng nhau. Bất quá bây giờ trường hợp có điểm xấu hổ, hai người tuy rằng thành công hội hợp, lại không cao hứng nổi, bởi vì hai người hiện tại một cái tay che tam điểm. Một cái phản xạ tính tay che phía dưới, hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Tiêu Trùng Cảnh đệ nhất sắc mặt bạo đỏ xoay người quay lưng lại Miêu song song, vài bước chạy vào trong khoang thuyền mặt. Miêu song song cảm thấy trò chơi này có điểm ác liệt, lần trước nhường lữ hành người xuyên hận trời cao, lúc này dứt khoát đem tất cả mọi người làm giống như muốn mở ra nội y phái đối đồng dạng. Muốn dựa theo cái này kịch bản, lần sau trò chơi sẽ không trực tiếp khiến cho các người chơi quả chạy đi. Miêu song song hiện tại thật sâu hoài nghi trò chơi làm không tốt thật sự sẽ như thế không tiết tháo. Sau quá trình một mảnh gà bay chó sủa, lần này trò chơi tổng cộng có hơn 20 người chơi, trong đó đại bộ phân là lão người chơi, một số ít là mới người chơi. Hiện tại những thứ này mới người chơi đều rất hoảng sợ, nhất là những kia nữ người chơi, bởi vì trên người mặc, quả thực muốn hoài nghi mình bị bắt cóc đến cái gì không bình thường nơi. Thừa dịp kia mấy cái lão người chơi cho mới người chơi phổ cập khoa học thời gian, Miêu song song vội vàng chạy về trong khoang thuyền đi tìm quần áo, nàng cũng không muốn tiếp tục quả chạy. Vừa tiến vào khoang thuyền liền nhìn đến Tiêu Trùng Cảnh tại tủ quần áo vị trí thay quần áo, nghe được thanh âm quay đầu, thấy là Miêu song song lập tức mặt đỏ thai hồng quay đầu lại quay lưng lại nàng, đưa tay chỉ bên kia tủ quần áo. Miêu song song xem qua, là nữ sĩ tủ quần áo. Nàng tại tủ quần áo ở tìm đến hơn 10 kiện nữ sĩ quần áo, đều là váy, Miêu song song tùy tiện lấy một thân váy cho mình mặc vào, miễn cho lão cảm giác mình tại quả chạy. Cái này tủ quần áo cũng không có tên, không biết bên trong đều là của ai quần áo, Miêu song song đem còn dư lại quần áo đều cầm lên bong tàu, nàng cảm thấy những kia vừa mới còn thét chói tai nữ hài hẳn là đều vừa lúc cần quần áo. Bên kia Tiêu Trùng Cảnh cũng học Miêu song song dáng vẻ. Ôm một đống y phục của nam nhân ra ngoài, mặc dù là nam tính, không phải đại biểu bọn họ thích xuyên gợi cảm quần lót ở bên ngoài lắc lư. Miêu song song trước nhìn ra một chút, sở hữu nữ hài dáng người đều cũng không tệ lắm, nơi này nhiều như vậy bộ y phục, hẳn là có thể mỗi người tìm đến thích hợp chính mình số đo mặc vào. Chờ Miêu song song phản hồi bong tàu thời điểm, những thứ này người mới cảm xúc đã bị trấn an không sai biệt lắm, Miêu song song có điểm ngoài ý muốn như mày. Lần này người mới còn rất tốt trấn an. Nàng đem một đống nữ sĩ quần áo đặt ở giáp bản thượng, đối bên kia một đám vội vàng che chính mình tam điểm cô bé nói, các vị các mỹ nữ, ta lấy chút quần áo lại đây, tìm tìm nhìn có hay không có chính mình thích hợp quần áo, nhanh chóng thay đi. Giờ phút này Tiêu Trùng Cảnh cũng đem các nam nhân quần áo đều ôm lấy, hai đống quần áo tách ra hai bên chất đống ở giáp bản thượng. Nhìn đến nữ sinh muốn đổi quần áo, nam sĩ môn lập tức thân sĩ xoay người sang chỗ khác, mặc kệ trong lòng là không phải có ý tưởng, ở mặt ngoài đều biểu hiện 10 phần có phong độ, không có người quay đầu nhìn lén. Mấy cái nữ chạy tới hướng Miêu song song nói lời cảm tạ sau, vội vã tìm một thân có thể xuyên liền nhanh chóng mặc vào, nữ sinh mặc xong quần áo, các nam nhân cũng vội vội vàng vàng mặc xong quần áo. Đợi sở hữu người đều mặc quần áo, đại gia cuối cùng là không có như vậy không được tự nhiên. Lần này người mới tương đối khá chân an. Bất quá Miêu song song nhìn xem chung quanh số lượng rất nhiều người chơi, tâm tình lại cũng không thoải mái, nhiều như vậy người chơi, ván này trò chơi không phải như thế nào dễ chịu. Lão người chơi chung, có một người đeo kính mắt, thoạt nhìn rất thông minh lanh lợi nam nhân cùng một cái trung niên nam nhân, hai người kia rất rõ ràng cho thấy tổ đội tiến vào trò chơi, hơn nữa hai người kia cũng không có giấu giếm ý tứ. Kính mắt nam đẩy đẩy hai mắt của mình, nhìn người chung quanh một vòng, đầu tiên mở miệng nói, chư vị tốt, ta là một cái trải qua 8 lần trò chơi lão người chơi, đây là ta lần thứ 9 trò chơi. Chúng ta đều là trận này trò chơi người chơi, thân là người chơi chúng ta là thiên nhiên đồng minh, đại gia không cần lẫn nhau đề phòng, chúng ta muốn đoàn kết chuyên tâm, cùng nhau quá quan. Hiện tại, trước hết từ tự giới thiệu, biết nhau bắt đầu đi, ta chưa đến, ta gọi Đường Kim Dịch, tại hiện thực xã hội là cái luật sư. Đường Kim Dịch tự giới thiệu xong sau, hán đội hữu, cái kia trung niên nam nhân đệ nhất cổ động, ta gọi Trần Mặc, là một cái trải qua 7 lần trò chơi lão người chơi, lần này là ta lần thứ 8 trò chơi. Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc tự giới thiệu hoàn tất sau, cái khác các người chơi cũng bắt đầu một đám theo giới thiệu chính mình, miêu song song yên lặng đem những thứ này người tư liệu đều nhớ xuống dưới. Tại sở hữu người chơi làm xong tự giới thiệu sau, trò chơi nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên. Hoan nghênh các vị người chơi đi đến ám ảnh chi đảo, lần này trò chơi yêu cầu, ở trên đảo sống sót một tháng tức là nhiệm vụ hoàn thành, trò chơi ở người chơi nhóm đến ám ảnh chi đảo sau tự động bắt đầu, thỉnh các vị người chơi cố gắng thông quan. Ám ảnh chi đảo, tên này nhưng thật sự điểm xấu. Ngồi ở miêu song song bên cạnh Tiêu Trùng Cảnh nói, hai người hiện tại đang đứng tại du thuyền trên bong tàu, có thể nhìn đến cách đó không xa có một cái tiểu đảo bóng dáng ẩn ẩn dư sức. Nhìn xem không phải rất rõ ràng, xem ra cách du thuyền khoảng cách không gần. Thừa dịp còn chưa tới ám ảnh chi đảo trong khoảng thời gian này, mỗi người chơi đều ở đây đuổi theo lão người chơi truy vấn về trò chơi sự tình, nhất là lấy Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc người bên cạnh nhiều nhất, ai bảo hai người này lão người chơi biểu hiện nhất mạnh. May mà cách trò chơi bắt đầu còn có một đoạn thời gian, những thứ này mỗi người chơi biểu hiện coi như góp nhặt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lao các người chơi liền làm giết thời gian, kiên nhẫn giúp mới người chơi giải thích trò chơi. Miêu song song cùng Tiêu Trùng Cảnh chưa cùng vô giúp vui, hai người xoay người trở về khoang thuyền, tính toán tìm một chút y phục của mình có hay không có bị trò chơi hệ thống cho đưa tới, hệ thống hay không cho người chơi chuẩn bị trang bị. Miêu song song bây giờ trang điểm là một thân trói buộc váy, chính là gió thổi lộ điểm, đi đường làn váy vướng bận loại kia, dưới chân còn chưa có hài. Trên du thuyền cũng chỉ có dép sỏ ngón, mặc kia ngoạn ý chạy còn không bằng chân trần đâu. Tiêu Trùng Cảnh kỳ thật cũng không tốt hơn chỗ nào, cái này trên du thuyền cho nữ sinh quần áo tốt xấu vẫn là váy, nam sĩ quần áo chính là một đống đại quần đùi, may mà nam nhân trên thân cũng không sợ lộ điểm, không mặc lên y phục cũng không sao.